Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Chương 972. Ngươi có thể như thế nào? Hắn là bằng hữu của ta, chính là chúng ta gia tộc quý khách. Ngươi có tư cách gì quản nhiều như vậy? Hồ Mị Nhi cũng sinh khí. Đối Hồ Vũ căn bản sắc mặt không chút thay đổi. Ta không có tư cách. Ha ha. Hồ Vũ khó thở cười lạnh. Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ta là ngươi người thân cận nhất một trong. Làm sao liền không có tư cách quản ngươi? Hắn vừa rồi kém chút liền muốn nói. Ta là ngươi tương lai vị hôn phu. Bất quá, còn tốt hắn đầu óc cũng chuyển nhanh. Dù sao chuyện này cũng còn không có định ra đến. Giờ phút này Hồ Mị Nhi cũng rõ ràng không cao hứng, cho nên liền cũng lập tức đổi giọng. Đúng vậy a, thanh mai trúc mã cũng bất quá là bằng hữu quan hệ mà thôi. Thân cận nhất, người thật đúng là suy nghĩ nhiều. Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta thương thế chưa lành, còn cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, mời ngươi lập tức rời đi. Cái gì? Ngươi thế mà đuổi ta đi? Chính là vì cùng cái này nhân tộc cùng một chỗ. Hồ Vũ lập tức giận tím mặt, bị tức phải ngực kịch liệt phập phồng. Vừa nói, còn một bên dùng tay chỉ Bạch Vũ Triết, căn bản cũng không có đem cái này nhân tộc để vào mắt. Hồ Vũ đúng không? Xin đem đầu ngón tay của ngươi cho lấy ra. Lúc này, Bạch Vũ Triết rốt cục mở miệng nói chuyện, ngữ khí lãnh đạm, lộ ra rất là bình thản. Hắn mặc dù yêu cầu mình đi vào thượng cổ man tộc bên này, sau đó phải tận lực điệu thấp, nhưng là cũng không đến nỗi để người tùy tiện khi dễ. Nhân gia vừa rồi luôn mồm, đều là không chút nào đem chính mình để vào mắt, mà lại dùng ngón tay trỏ dạng này chỉ mình, lại không mở miệng, thật đúng là sẽ bị người xem như cấp thấp người. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái nhân tộc thiên trùng cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi. Chỉ vào ngươi làm sao rồi? Còn dám nhiều lời nửa chữ, trực tiếp chặt ngươi lại như thế nào? Muốn nói với Hồ Mị Nhi lời nói còn có chút khắc chế. Đối mặt Bạch Vũ Triết, Hồ Vũ thế nhưng là không có nửa điểm khách khí. Nếu như không phải có Hồ Mị Nhi tại chỗ, hắn nói không chính xác trực tiếp liền động thủ đem cái nhân tộc tiểu tử này cho giết. Nói, Hồ Vũ chẳng những không có đem đầu ngón tay của mình dịch chuyển khỏi, thậm chí đi thêm gần, tay kia đầu ngón tay đều nhanh muốn trực tiếp đè vào Bạch Vũ Triết mi tâm bên trên. Hồ Vũ, mời ngươi thả tôn trọng một điểm, bằng không, về sau ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi. Hồ Mị Nhi nhìn thấy Hồ Vũ như thế đối đãi Bạch Vũ Triết, lập tức phẫn nộ, tôn trọng hắn, dựa vào cái gì? Ngươi xem một chút hắn kia cái gì đức hạnh, lớn tuổi như vậy, vẫn chỉ là thiên trùng cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, quả thực chính là không biết sống chết. Ta không có tại chỗ giết hắn, liền đã xem như rất cho mặt mũi ngươi. Hồ Vũ toàn thân tản ra lạnh lùng quang mang, trong lòng hắn đã hoàn toàn khẳng định, nhân tộc này tiểu tử đang theo đuổi trong lòng hắn tương lai thê tử. Mà lại, Hồ Mị Nhi tựa hồ đối với hắn còn rất có hảo cảm. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được. Hồ Mị Nhi ngắt tại nói tiếp, Bạch Vũ Triết đứng dậy, ngăn cản hắn, Mị Nhi cô nương. Người thương thế chưa lành, chớ tức giận. Nghe được câu này, Hồ Vũ càng thêm phẫn nộ, cơ hồ liền muốn nhịn không được động thủ giết người. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết thanh âm vang lên lần nữa, cho người 3 giây đồng hồ thời gian, đem người ngón tay lấy ra, sau đó hướng ta thận trọng nói xin lỗi. Nể mặt Mị Nhi, ta không so đo với ngươi. Ha ha ha. Hồ Vũ giận quá mà cười, nhìn xem Bạch Vũ Triết hai mắt đều muốn phun ra hỏa diễm đến. Chỉ bằng ngươi, ta một cái ngón tay đều có thể trực tiếp lục chết ngươi. Ngược lại muốn xem,